ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 98, chủ tính. Khóc chuyện audio.com. Edit, Moon, sáng sớm, ở trong thành kinh đô bộc phát ra rèm pha hoàng thất. Đương kim tứ hoàng tử cư nhiên ở chê y kính hồ chiêu kỹ. Chuyện này truyền ra lập tức liền vang vọng toàn thành kinh đô. Sắc mặt khó coi nhất tất nhiên chính là đương kim hoàng thượng. Quả thực chính là bị người chỉ vào cái mũi mắng. Thanh Tuyền cung, thời điểm hoàng hậu nghe được tin tức chén trà trong tay ngay sau đó liền rơi chê y mặt đất. Mama bên cạnh đột nhiên quỳ xuống. Hoàng hậu đỡ cái bàn đứng lên chỉ vào thái giám hồi bẩm chê y mặt đất nói. Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa cho bổn cung. Hồi hoàng hậu nương nương. Hiện tại bên ngoài đều truyền khắp nơi tứ hoàng tử tối hôm qua. Ở kính hồ chiêu kỹ. Hơn nữa chí người đến chết. Sau khi hoàng thượng biết giận tím mặt, cơ hồ đương triều liền muốn giết tứ hoàng tử. Là Mộ Dung đại nhân cùng vài vị hoàng tử ngăn lại. Hiện tại tứ hoàng tử bị hoàng thượng tiềm phái hồi phủ. Nói, không có mệnh lệnh hoàng thượng bất luận kẻ nào cũng không được thăm hỏi. Cũng không cho tứ hoàng tử tự mình ra cửa. Nếu không có mama đỡ, hoàng hậu nương nương đã sớm té lăn trên y đất. Mama vội vàng đỡ hoàng hậu ngồi xuống. Nương nương, người trước không nên gấp gáp. Tiểu đức tử, người trước đi xuống. Dạ, nô tài cáo lui. Tiểu đức tử nơm nớp lo sợ lui ra ngoài. Nghịch tử a, hoàng hậu đem mọi thứ chê y bàn toàn bộ phất chê y mặt đất. Tay dùng sức đánh lên chê y bàn. Đồ vô dụng, cư nhiên, hoàng hậu chỉ cảm thấy một hơi gác ở chỗ này. Không thể đi xuống được. Nương nương, ngài không nên gấp gáp. Không nóng này. Bổn cung sao có thể không nóng này? Nhiều năm như vậy, tất cả hy vọng của bổn cung đều đặt ở chê y người hắn. Bởi vì Mộ Dung gia hoàng thượng nguyên bản liền không thích bổn cung. Còn tốt bổn cung tranh đua sinh thái tử, lại không nghĩ rằng thái tử chết yểu. Hiện giờ Minh Nhi lại là cái dạng này. Không nên thân, hoàng thượng nguyên bản đã không thích hắn. Hiện giờ xem ra... Hắn muốn bước lên vị trí thái tử càng là uổng công. Sắc mặt hoàng hậu trắng bệch, suy sút dựa vào chê y giường. Hy vọng bổn cung cũng toàn bộ uổng phí. Nương nương, chuyện này có thể có ẩn tình khác hay không? Mama thử nói, tứ hoàng tử sao có thể làm ra loại chuyện này? Nô tỳ nghĩ chuyện này nhất định là có ẩn tình khác. Hơn nữa tối hôm qua tứ hoàng tử không phải mời Thụy Dương quận chúa sao? Sao lại, thành như vậy, có thể là người khác tính kế tứ hoàng tử hay không? Hoàng hậu nương nương lập tức được mama đánh thức, nàng đột nhiên nhìn về phía mama. Không sai, chuyện này Minh Nhi nói qua với bổn cung cư nhiên quên mất, tối hôm qua cũng đã có người nói cho bổn cung Mục Thanh Ca đã đáp ứng. Bổn cung còn tưởng rằng được việc, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên liền tuôn ra rèm pha này. Nương nương, vậy có thể là Thụy Dương quận chúa làm hay không? Hoàng hậu nhíu mày, nàng kẻ hèn một nữ nhi không có khả năng có bản lĩnh này. Hơn nữa làm không để lại nhược điểm như thế. Ngươi phái người điều tra cho bổn cung rốt cuộc sự việc ngọn nguồn là như thế nào? Còn có để người chăm sóc Minh Nhi thật tốt, chuyện này bổn cung tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Mama gật gật đầu. Mà bên này người trong cung hoàng thái hậu nương nương liền tới. Nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương. Hồi bẩm hoàng hậu nương nương. Thái hậu nương nương có ý chỉ để ngài lập tức yết kiến. Hoàng hậu nhìn mắt mama. Nàng đã sớm biết thái hậu hôm nay sẽ triệu kiến nàng. Chỉ là thời gian sớm một chút. Xem ra hôm nay không đơn giản chỉ là bởi vì việc Mộ Dung Thanh còn có nguyên nhân vì việc Minh Nhi đi. Hoàng hậu tươi cười thân thiết nhìn người thái hậu nhân đạo. Như cô, bổn cung liền cùng ngươi đi. Cung thái hậu, hoàng hậu đang muốn hành lễ. Bên này hoàng thái hậu cũng đã đem chén trà ném bên chân hoàng hậu. Hoàng hậu cũng bất chấp chén trà bể trực tiếp quỳ xuống. Bất chấp phía dưới đầu gối đau đớn. Mẫu hậu bớt giận, hoàng thái hậu trực tiếp đi qua một cái tay đánh vào. Hoàng hậu trực tiếp ngã chê y mặt đất, gương mặt bị đánh lập tức liền sưng đỏ lên, trong miệng đều có thể nếm mùi máu. Hoàng hậu vội vàng bò dậy quỳ. Mẫu hậu, chuyện này Minh Nhi nhất định là bị người tinh kế. Còn tình mẫu hậu nắm rõ. Hoàng thái hậu phất tay áo ngồi ở trên y giường. Ai ra tất nhiên biết hắn còn không đến mức làm ra loại chuyện này. Hắn cùng ngươi ngu xuẩn như nhau. Không hổ là con của ngươi. Biết rõ thời điểm này là mấu chốt. Cứ nhiên còn xảy ra loại chuyện này. Thật là ngu không ai bằng. Hoàng hậu cái gì cũng không dám nói. Chỉ có thể bổ nhào vào trên y mặt đất. Gương mặt đau đớn cùng đầu gối đau đớn đều không đủ để làm nàng nhíu mày. Hoàng thái hậu nhìn hoàng hậu bộ dáng yếu đuối liền tức. Ai ra năm đó thật là mắt bị mù mới để ngươi tiến cung. Hiện tại mộ dung gia đã là vết đao hoàng thượng. Không biết khi nào hoàng thượng liền muốn xuống tay mộ dung gia chúng ta. Ai ra nguyên tưởng rằng dựa vào nhi tử ngươi có thể giúp mộ dung gia một phen. Không nghĩ tới ngươi cùng nhi tử ngươi chỉ có thể liên lụy mộ dung gia ta. Hoàng hậu đột nhiên bỏ lại. Mẫu hậu, việc lần này thật là Minh Nhi không đúng. Thần THIOTAPE nhất định sẽ nghĩ cách, nghĩ sách, liền ngươi du mộc đầu có thể nghĩ ra cách gì. Hoàng thái hậu giận cực cười. Vậy theo ý mẫu hậu là, hoàng thái hậu lạnh lùng cười. Hiện tại con có thể có biện pháp nào? Hiện tại người toàn kinh đô đều biết chuyện tốt hắn làm. Nguyên bản hắn tuổi trẻ khí thịnh không có gì. Nhưng hắn phải chú ý thân phận mình. Hắn không phải mèo chó. Là con cháu hoàng thất. Càng là con hoàng hậu. Ngươi đừng tưởng rằng ai ra không biết ngươi đánh chủ ý gì. Ngươi đơn giản chính là muốn nhi tử ngươi đi lấy lòng Mục Thanh Ca. Muốn cho nhi tử ngươi cưới Mục Thanh Ca. Mẫu hậu. Thần THIOTAPE như vậy cũng là vì mộ dung gia a, nếu Minh Nhi thật sự cưới Mục Thanh Ca. Mộ dung gia chúng ta đây liền cùng mục tướng có quan hệ. Như vậy nếu hoàng thượng muốn đối phó mộ dung gia, mục tướng cũng hoàn toàn không có khả năng thờ ơ, ngu xuẩn. Ngươi cho rằng Mục Nguyên là người nào? Hắn sao lại bởi vì một nữ nhi liền trả giá đi đối phó hoàng thượng? Ngươi chớ có quên. Hoàng thượng lúc trước tư hôn chẳng lẽ không có nghĩ tới chuyện này sao? Nhưng hắn vẫn là một mặt làm như vậy. Không đơn giản là bởi vì hứa hẹn. Càng có rất nhiều bởi vì hắn biết Mục Thanh Ca đối Mục Nguyên mà nói là không quan trọng. Mục Nguyên này, coi trọng nhất chính là ích lợi. Đối với hắn có lợi, hắn liền lợi dụng. Đối với hắn vô dụng, liền vứt bỏ. Hoàng thượng cũng đúng là thưởng thức hắn điểm này. Cho nên mới coi trọng hắn như vậy. Ý mẫu hậu là, Mục Nguyên đối với con cái hoàn toàn cũng không thèm để ý sao. Mục Nguyên này tâm lạnh, ai ra rất sớm liền đã biết điểm này. Ai ra tưởng ở trong lòng hắn trừ mình ra thì chỉ có một Vân Dung Tuyết. Còn Mục Thanh Ca, có lẽ ở trong mắt hắn chỉ là con Vân Dung Tuyết mà thôi. Hoàng hậu gật gật đầu. Vậy theo ý mẫu hậu mà nói hoàn toàn đều không cần quản Mục Thanh Ca sao? Không, Mục Thanh Ca này quá mức nguy hiểm. Ai ra tự ở trong yến hội nhìn thấy ánh mắt nàng đầu tiên ai ra liền đã biết. Một nữ nhân như vậy Nguyệt Minh tuyệt đối khống chế không được. Khó được ai ra cùng hoàng thượng cũng có cùng mục tiêu. Nữ nhân này là tuyệt đối không thể lưu trữ, không thể gả cho Mơ Nguyệt Minh. Tất nhiên cũng không thể để cho người khác có được. Dạ, thần THIOTAPE biết làm thế nào. Hoàng hậu nguyên bản chính là tính toán như vậy. Cho nên lúc trước nàng gửi thư cuối cùng cho Minh Nhi. Không nghĩ tới làm ra lại là chuyện như vậy. Mẫu hậu, còn việc Thanh Nhi nên thế nào? Cách chương.